Em còn muốn gì nữa? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không kìm được, cuối cùng vẫn thốt ra cái tên mà suốt 3 tháng qua tôi chưa từng nhắc đến vậy. Còn Đông Phương Hạ thì sao? Không phải cô ấy mới là người vợ thực sự trong lòng anh à? Không khí đột ngột đông cứng lại. Người đàn ông sau lưng tôi đột nhiên nổi giận trong bóng tối, giọng anh cao vút. Tại sao lại nhắc đến cô ấy? Tại sao? Anh đã quay về rồi. Cả anh và cô ấy đều đã chịu mọi sự trừng phạt. Em muốn kết cục thế nào? Em đều đã có được. Lý Tiếu, rốt cuộc em còn muốn gì nữa? Không hay, tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ là không thể kìm nén, chỉ là cảm thấy tủi thân. Chỉ là muốn xé toạc lớp vỏ bọc giả tạo đang bao trùm cuộc sống của mình. Tôi và Trần Mục Lễ là bạn học đại học. Chúng tôi quen nhau trong một hoạt động của trường, rồi yêu nhau. 2 năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn. Năm tiếp theo sinh con gái mày. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, tự nhiên như dòng nước chảy. Tôi hướng ngoại, hoạt bát, thích cười và giao thiệp rộng. Anh thì hướng nổi, năng lực nghiên cứu thuộc hàng top trong ngành, nhưng vì không giỏi giao tiếp nên sự nghiệp mãi không có bước tiến lớn. Tôi thấy anh thật sự bị lãng phí tài năng, nên đã tận dụng khả năng ngoại giao của mình, thông qua sếp của tôi để làm quen với lãnh đạo viện nghiên cứu nơi anh làm việc. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng dậy sớm làm bánh ngọt, vượt nửa thành phố để mang đến cho mẹ của vị lãnh đạo, người rất thích đồ ngọt. Khi tôi làm những điều này, Trần Mục Lễ tỏ rõ sự khinh thường. Khả năng của anh ai cũng thấy, cần gì phải làm mấy việc thấp kém như vậy. Đến lúc chẳng được gì thì anh còn khó xử hơn, chẳng khác nào làm trò hề. Tôi cẩn thận giữ gìn sự kiêu hãnh của anh một nhà nghiên cứu, chân thành nhận lỗi vì hành động bốc đồng của mình, rồi cười nói. Không sao cả, thất bại cũng chẳng sao, coi như là tôn trọng người già. Hơn nữa, làm quen với lãnh đạo này cũng có lợi cho sự nghiệp của em mà. Lãnh đạo rất đánh giá cao sự kiên trì của tôi, cộng thêm việc Trần Mục Lễ thực sự có năng lực chuyên môn. Trong một lần tuyển chọn quan trọng, lãnh đạo đã chủ động đứng ra bảo đảm cho anh. Sau 5 năm thăng trầm ở viện nghiên cứu, cuối cùng Trần Mục Lễ cũng nhận được sự thăng tiến xứng đáng trong sự nghiệp của mình. Lương thưởng của anh tăng lên đáng kể, nhưng vì phải vừa quản lý vừa nghiên cứu, công việc ngày càng bận rộn. Ở nhà không có ai chăm sóc, trong khi mày đang ở giai đoạn phát triển quan trọng. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định tôi sẽ rút khỏi vị trí chính, đảm nhận công việc nhẹ nhàng hơn, để có nhiều thời gian chăm lo gia đình và con gái, đồng thời hỗ trợ toàn lực cho sự nghiệp của anh. Tôi luôn nghĩ mình là người may mắn. Cách chương.